Chương 702, một cái vướng vĩu ba. Coi như Trương Tuệ Như nghe lời này trong lòng không thoải mái, QNZ không có quay đầu liền đi. Thứ nhất nàng không cho rằng trước mặt này cô nương có như vậy thông minh đầu góc một câu hai ý nghĩa chào phúng nàng. Thứ hai, nàng nghĩ muốn hỏi nói còn không có hỏi ra lời đâu. Hôn sự này thế nhưng là liên quan đến cả đời đại sự, nếu là chọn không thích hợp người, chẳng phải là mỗi ngày đều bị tội Trương Tuệ Như hướng dẫn từng bước, vì chính mình tranh thủ, sao có thể xem như không biết tốt xấu đâu. Vẫn chưa xong Sở Vân Lê rốt cuộc dương mắt, ta nói ta không có người trong lòng, không nghĩ gả cho ai, như thế nào cầu nghe nói như thế, Trương Tuệ Như nhịn không được, nhưng ngươi không phải cùng Hồ biểu ca hai người. Sở Vân Lê kinh ngạc, hắn chỉ là biểu ca. Lại nói, hắn đến cùng cái gì thân phận chúng ta đều rõ ràng. Nói đến hắn cũng là ta huynh trưởng, huynh muội này chi gian làm sao có thể ngươi vẫn là im ngay đi. Trương Tuệ Như giận, nhưng ta tận mắt thấy hai người các ngươi hai người chúng ta làm sao vậy. Sở Vân Lê một mặt hiếu kỳ. Nàng trong lòng ổn cực kỳ, trước đó Liễu Nguyệt Hà cùng Hồ Ý Bân chi gian quả thật có chút ái muội, nhưng hơn một năm nay đến nay, hai người ngoại trừ thư từ qua lại, người trước người sau ở chung đều tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, đừng nói ôm, chính là dắt tay đều không có, chưa hề đã làm khác người chuyện. Liền xem như thư, cũng liền ngày hôm nay thu được kia phong tương đối khác người, trước đó thư đều là nói chút việc vặt, chỉ là nhiều chút lời an ủi tỏ ra ái muội mà thôi. Trương Tuệ Như ha hốc mồm, ta nhìn thấy hai người các ngươi nói chuyện. Nói chuyện rất bình thường nha. Sở Vân Lê chững chạc đàng hoàng, ngươi cùng ngươi biểu ca chẳng lẽ không nói lời nào. Trương Tuệ Như, nàng tạm thời tắt tiếng. Xác thực, nàng chưa hề thấy qua Liễu Nguyệt Hà cùng Hồ Ý Bân chi gian có ái muội, cuối cùng chỉ đành phải nói, ta là hảo tâm, ngươi nếu là thật cùng biểu ca không có gì, đó cũng là ngươi sự tình, về sau ngươi đừng hối hận mới tốt. Hối hận cái gì? Dung Phiêu mỉm cười đi đến. Sở Vân Lê cười cười, biểu tỷ không phải nói ta cùng Hồ biểu ca chi gian thật không minh bạch, làm ta cầu tổ mẫu đồng ý này hôn sự. Dung Phiêu sắc mặt nháy mắt bên trong khó coi xuống tới, Tuệ Như, việc này ta sẽ đi hỏi ngươi mẫu thân. Trường Tuệ Như cu nở dê không hoảng hốt, đứng dậy cười nói, ngài tùy ý, ta còn có việc, đi trước. Nói đi là đi, đối Dung Phiêu người trưởng bối này, quả nhiên là một chút nên có kính trọng đều không có. Dung Phiêu cu nở dê không tức giận, nhìn nàng ra cửa sau, sắc mặt nghiêm nghị, nàng làm sao lại biết việc này. Đoán á, Sở Vân Lê thuận miệng đáp. Giữa các ngươi thật không có làm ra cách chuyện. Dung Phiêu ngữ khí bên trong tràn đầy hoài nghi. Không có. Sở Vân Lê ngữ khí chắc chắn, theo chỗ cửa sổ đã không nhìn thấy Trương Tuệ Như chủ tớ thân ảnh. Nương, ngươi liền không tức giận. Dung Phiêu theo nàng ánh mắt nhìn lại, rõ ràng nàng ý tứ, khẽ cười, nàng lại không thể tại viên gia đợi cả một đời. Không có giáo dục, không có lễ phép, về sau có làn đếm mùi đau khổ. Cùng nàng nha ho lên tới, sẽ chỉ làm ta nhật tử càng khổ sở hơn. Nói trắng ra là chính là sợ Sở Vân Lê nhúng mày, vạn nhất nàng muốn đợi cả một đời đâu. Dung Phiêu, ta biết không có đáp ứng hôn sự ngươi trong lòng không thoải mái. Nhưng ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi một hai phải như vậy sang ta. A nha hoàn đưa lên nước trà, lại thông minh lui đi ra ngoài. Sở Vân Lê nhìn thấy cửa đóng lại, cười nói, ta nói là thật. Vạn nhất lao thái thái tìm cái thích hợp tôn tử cùng với nàng thành thân, chẳng phải là liền có thể lưu cả đời lại có. Lấy lao thái thái đối với Trương Tuệ Như yêu thương, nếu là làm viên gia cháu dâu, này trưởng gia quyền liền có thể trực tiếp vượt qua Dung Phiêu, trực tiếp rơi xuống Trương Tuệ Như trong tay. Dung Phiêu là cái thực thông minh nữ nhân, bằng không cu nở dê không đến được ngày hôm nay, rõ ràng Sở Vân Lê ý tứ về sau, cảm căng cứng, lại rất nhanh bung ra. Tuyền Nhi mới 10 tuổi, nàng đợi không được. Lại nói, lao thái thái không thích ta, không có khả năng làm ta làm nàng bà bà. Nhà này bên trong trừ ra Tuyền Nhi đều là con thứ, nàng chính là gả, cu nở dê không làm được đương gia chủ mẫu. Lao thái thái cu nở dê sẽ không đáp ứng nương, người nghĩ đến quá tốt rồi. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, Hồ gia bên kia nhưng có cái đứng đắn đích tôn, tuổi tác tương tự, còn có Hồ gia làm hậu thuẫn, đỉnh đỉnh người tốt chọn. Trong thành này đều tìm không ra mấy cái như vậy xuất thân người. Dung Phiêu không có lập tức phản bác, nhăn nhăn lông mày, ngươi không phải nói, nàng thúc giục ngươi cầu lao thái thái hôn sự này sao. Sở Vân Lê khoát khoát tay chỉ, đem vừa rồi tại Vinh Hòa huyện sự tình nói. Cuối cùng nói, lao thái thái mặc dù không phải cố ý gièm pha, nhưng loại này vô ý thức nói lời mới là nàng lời thật lòng, trong lòng nàng. Ta liền người cố ra đều không xứng với, lại như thế nào có thể nhúng chàm nàng đích tôn vô luận Dung Phiêu có thừa nhận hay không, Hồ Thị đều là Lao Thái Thái thương yêu nhất nhi tức phụ, nàng sinh hải tử Lao Thái Thái cũng càng yêu thích. Dung Phiêu sắc mặt căng cứng, nghiến nghiến răng. Trầm tư nửa ngày, nhìn về phía trước mặt nữ nhi, Hầu Nghi nói, ngày hôm nay ngươi như thế nào nhiều lời như vậy vẫn là ngươi căn bản là không có hết hy vọng, nói lời nói này bất quá là nghĩ muốn ta đáp ứng này môn hôn sự không phải. Sở Vân Lê dựa vào trở về giường bên trên, ngươi muốn tin hay không dù sao nhật tử còn rất nhiều, lại nhìn đi. Lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, ngươi một lần nữa chọn hai cái nha đầu cho ta. Dung Phiêu trầm tư thật lâu, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, đều đến cửa đột nhiên quay đầu, xem ra ngươi cũng là thông minh. Như thế, ta cu nở dê yên tâm. Sở Vân Lê mặt mày buông xuống, che khuất mắt bên trong thần sắc. Coi như nữ nhi là cái xuẩn, nàng cu nở dê không tốn nhiều tâm trạng vạng tối thời điểm, liền có hai cái nha đầu đưa đến bên người nàng, Tiểu Liên càng thêm bất an, thấp thỏm sau khi nắm lấy kia hai nha đầu không cho các nàng cận thân. Sở Vân Lê lười nhác qua nở, trước kia Liễu Nguyệt Hà nhát gan, ăn không vô đồ vật, lại không ai qua nở, thể cốt rất yếu. Gần nhất nàng vội vàng điều trị thân thể tới. Lần trước nàng đưa tin lúc sau, Hồ gia bên kia không có tin tức nữa truyền đến. Đảo mắt đến tháng chạp, ngày Tết ông táo ngày ấy, Hồ Ý Bân trở về Viên gia. Sáng sớm, Sở Vân Lê đi Vinh Hòa huyện thỉnh ăn lúc, còn tại bên ngoài viện liền nghe được Lao Thái Thái vui vẻ tiếng cười to. Trở ra thấy được phòng bên trong thân hình thon dài tuổi trẻ nam tử. Nghe được nàng vào cửa, phòng bên trong người đều nhìn lại, Hồ Ý Bân cũng không ngoại lệ, tuấn tú ánh mắt ôn nhu, bên trong tràn đầy giả dích tình y đối đầu như vậy một đôi mắt, cũng khó trách Trương Tuệ Như sẽ nói giữa hai người có việc. Sở Vân Lê không ngừng bước, mặt không đổi sắc, tiến lên thỉnh an về sau, lại đối Hồ Ý Bân khẽ chào, biểu ca tốt. Hồ Ý Bân hoàn lễ, biểu muội tốt. Đừng con tốt. Sở Vân Lê có phát giác được Lao Thái Thái bên cạnh Trương Tuệ Như hai mẹ con ánh mắt. Cú nở dê không để ý tới, như thường ngày lui sang một bên ngồi xuống. Ý Bân, ngươi cũng không nói thường trở lại thăm một chút ta Lão Thái bà này. Lao Thái Thái giả ý tức giận, có phải hay không ghét bỏ ta rồi sẽ không? Hồ Ý Bân cười dụ dỗ nói, Tôn Nhi thích nhất trưởng bối chính là ngài, liền ta nương đều phải sang bên. Lời này, thành công chọc cho Lão Thái Thái càng thêm thoải mái. Sở Vân Lê ngồi ở một bên có chút nhàm chán, nếu lấy khăn tính toán canh giờ, một đến thời gian liền đứng dậy cáo tử. Cháu ngoan ở bên, Lao Thái Thái căn bản không để ý tới nàng, khoát khoát tay liền đem nàng vuốt tóc. Ra viện tử, Tiểu Liên đệ nén ý mừng nói, cô nương, Hồ Thiếu gia đến đến rồi, hắn khẳng định sẽ tìm đến ngươi, chúng ta đi viện tử bên trong đi dạo đi. Thoại âm rơi xuống, liền đã nhận ra chủ tử ánh mắt nghiêm nghị. Sở Vân Lê sắc thực tức giận. Gần đây một tháng qua, nàng theo ngôn ngữ đến động tác rất nhiều lần đều biểu lộ không nghĩ lại cùng Hồ Ý Bân lui tới, lại Tiểu Liên cùng nhìn không thấy, ngươi lại như thế, bên cạnh ta cu nở dê giữ lại không được ngươi. Tiểu Liên lập tức quỳ xuống, khóc dòng nói, cô nương, nô tỳ sai, cũng không dám nữa. Ta có hay không đã nói với ngươi, vô luận ngươi tại bên ngoài phạm vào bao lớn sai, đều phải trở về viện tử lại thỉnh tội. Sở Vân Lê ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Nếu để cho người trông thấy, còn tưởng rằng ta tại phạt từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha đầu. Ngươi có hay không thay ta cân nhắc qua? Tiểu Liên liên tục không ngừng đứng dậy, lau nước mắt, lại bởi vì quá mức thương tâm, nước mắt như thế nào đều lau không hết. Nha, Tiểu Liên đây là thế nào? Ôn hòa mang cười nam tử thanh âm vang ở cách đó không xa. Sở Vân Lê nghiêng đầu, liền thấy giả sơn nơi cuốn ra tới Hồ Ý Bân, đứng chắp tay, hơi có chút phiên phiên giai công tử phong thái. Tiểu Liên nghe vậy, kinh hỉ ngẩng đầu, Hồ Thiếu gia tốt, nô tỳ cho ngài thỉnh an. Tính toán thời gian, hẳn là nàng vừa rời đi, Hồ Ý Bân liền đổi tới. Nếu đổi lại là 15 tuổi Liễu Nguyệt Hà ở đây, đại khái là sợ người phát hiện thấp thỏm bên trong lại dẫn ngọt ngào. Nhưng lúc này ở đây chính là Sở Vân Lê, nàng chỉ cảm thấy bực bội, nếu để cho Trương Tuệ Như trông thấy, còn không biết sẽ nói ra cái gì tới. Liễu Nguyệt Hà đời trước yêu hắn. Kết quả đả thương tâm ném mạng, đời này chỉ muốn trả thù, quả thực là một chút đều không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Cho nên, Sở Vân Lê chặt đứt quan hệ này đồng thời, còn phải bảo vệ nàng thanh danh. Hồ Ý Bân mỉm cười chậm rãi tới gần, Nguyệt Hà, nhìn thấy ta, ngươi không cao hứng đây là nhà ngươi, ngươi yêu trở về liền trở về, thấy hắn càng đến gần càng gần, Sở Vân Lê lui tam đại bước, dựng thẳng lên tay, ngươi dừng lại nam nữ hữu biệt, nói chuyện cứ nói, đừng áp sát quá gần, lỗ thai ta rất tốt, nghe thấy thấy nàng một bộ tránh không kịp bộ dáng, Hồ Ý Bân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức tươi cười càng sâu, Nguyệt Hà, ngươi càng ngày càng thú vị. Sở Vân Lê, thú vị cái giám hắn thật sự không tiếp tục tới gần, ra hiệu Tiểu Liên rời đi về sau, giảm thấp thanh âm nói, lần trước ngươi lời nói ta nghiêm túc nghĩ qua, hiện tại xác thực không phải đẩy ra chúng ta quan hệ thời điểm, đợi đến thời cơ thích hợp Nguyệt Hà, ta nhất định sẽ cưới ngươi tạ ngài hậu ái thấy hắn tới gần. Sở Vân Lê lại lui một bước, nhưng ta không muốn gả cho ngươi. Thấy nàng không phải vui đùa, Hồ Ý Bân một mặt kinh ngạc, vì sao ngươi giận ta vẫn là ta chỗ nào làm được không tốt dưới tình thế cấp bách, hắn lại tiến lên hai bước. Sở Vân Lê cảm thấy nghĩ muốn mắng chửi người, dư quang ngắm đến một bên dấu ở phía sau cây cái chổi. Hẳn là vậy nước quét nhà người hầu lười biếng giấu ở nơi đây, ngươi nói yêu thích, ngươi có nghĩ qua về sau sao ngươi không phải người nhà họ Hồ, sớm muộn đều phải trở lại Viên gia, đến lúc đó người ngoài sẽ nhìn chúng ta như thế nào nghe vậy. Hồ Ý Bân thật kinh ngạc, ai nói với ngươi, ngươi làm sao lại hiểu những này. Sở Vân Lê tới gần đại thụ, ngươi liền nói có trở về hay không á. Hồ Ý Bân trầm mặc thật lâu, vì ngươi, ta không trở về cũng có thể. Sở Vân Lê quả thực há mồm liền ra. Nàng một mặt không tin, ngươi nói không muốn, kia ngươi nương đâu, bởi vì ta nương, nàng sẽ không thích ta, nếu để cho nàng biết ngươi vì ta đem này đại phiến gia nghiệp chắp tay nhường cho người, sợ là hận không thể bóp chết ta. Hồ Ý Bân lần nữa trầm mặc xuống dưới, mi tâm càng nhăn càng chặt, nhưng ta liền muốn cưới ngươi, ngươi đừng như vậy cự ta ngàn dặm, ta chỗ nào làm được không tốt, ngươi đều có thể nói với ta, ta sửa. Sở Vân Lê bắt được cái chổi, hỏi, ngươi nhìn chúng ta chỗ nào một hai phải cưới ta ta sửa, được rồi không, ngươi như vậy liền rất tốt. Hồ Ý Bân tiến lên, đưa tay muốn ôm nghênh đón hắn, là một thanh đại đại cái chổi lực đạo quá lớn, không có đụng tới giai nhân không nói, ngược lại ngửa mặt lên trời ngã cái mông đôn.